Nguyên thủy thời đại, chương 38, làm sạch bộ mặt, góc chuyện audio.com. Sau lần đầu tiên sử dụng lò nung, Minh Vũ phát hiện ra khá nhiều sai lầm dẫn đến lò nung không đạt đủ nhiệt độ. Thứ nhất là cửa lò quá lớn, thoát nhiệt quá nhiều, thứ hai là hệ thống thổi khí không được ổn định, lò nung không đủ oxy. Thứ ba là miệng lò nung quá nhỏ và thấp nên nhiệt lượng thất thoát là cực lớn. Để sửa chữa những sai lầm trên, Minh Vũ ngay lập tức bắt tay sửa chữa những sai sót trên. Đặc biệt là bộ phận ống thổi khí phải sửa đổi hoàn toàn. Các ống gốm được sắp xếp lại, các phần hở ra được đắp đất sét và da thú lên. Ngoài ra hệ thống đẩy khí được thay mới. Vật thổi khí mới được làm bằng da thú và gỗ có cấu tạo như một cái máy nén không khí. Người sử dụng không cần phải nhiều thao tác như cũ, chỉ việc kéo ra đẩy xuống mà thôi. Hiệu quả thổi khí được nâng cao rất nhiều. Tiếp theo là phần thân lò và cửa lò cũng được chỉnh sửa. Nói thì nhanh, thế nhưng phải mất 2 ngày mới hoàn thành công việc. Còn về phần clu sau 3 ngày ngồi mài rìu, lưỡi rìu lúc này đã vô cùng sáng bóng. Hơn nữa vô cùng sắc bén, so với dao xương hay dao móng vuốt đều sắc hơn rất là nhiều lần. Minh Vũ chạm lên lưỡi rìu, hắn cảm nhận độ sắc bén qua từng milimét, óc lại đây, Minh Vũ lên tiếng, óc từ phía xa khi nghe tên thủ lĩnh gọi tên mình. Hắn vô cùng cao hứng, hắn biết mỗi lần thủ lĩnh gọi hắn như thế này, thì sẽ có đồ ăn ngon, thế nhưng lần này làm cho hắn thất vọng. Quả thật lần này cũng thử, nhưng không phải thức ăn, mà là thử độ sắc của lưỡi búa. Nằm xuống, Minh Vũ chỉ xuống dưới đất, óc láo ngáo không hiểu chuyện gì xảy ra, ngay lập tức nằm xuống. Minh Vũ thân hình nhỏ nhắn ngồi hẳn lên ngực óc, dùng lưỡi dùi bắt đầu cạo râu cho tên mập mạp này. Giọt giọt, âm thanh không ngừng vang lên, mà nét mặt của tộc nhân lại xanh mét, thủ lĩnh đây là đang làm thịt óc. Không thể nào, bộ lạc không có thiếu thức ăn mà. Không ít người nhỏ giọng. Hiện tại uy vọng của Minh Vũ trong bộ lạc rất là cao. Mọi hành động của hắn sẽ không bao giờ chịu sự ngăn cản của mọi người. Thậm chí mọi người sẽ học theo. Ốc cũng không biết chuyện gì xảy ra. Hắn nhắm nghiền mắt, hắn cảm giác trên mặt mình có một cảm giác vô cùng nhẹ nhõm. Có một chút ngứa ngứa. Chừng 5 phút sau, Minh Vũ mới ngời dậy, theo đó óc cũng đứng dậy. Lúc này bộ râu khủng bố xồm xoàm của hắn cũng rơi xuống theo từng hành động của mình. Lúc này mọi người mới phát hiện ra khuôn mặt hoàn chỉnh của óc. Quả thật là rất lâu bọn họ chưa có nhìn thấy. Óc không ngừng vuốt cằm cảm giác như đã phát hiện ra một tân thế giới. Ha ha ha ha, thật nhẹ, không còn ngứa, ha ha ha ha ha. Óc cười dài, Minh Vũ cũng không có nói gì nhưng hắn lại cười. Quả thật nhìn thấy mấy tên này râu tóc như một cái ổ quả nhìn trắng có một chút thể thống cống rãnh gì cả. Nhìn đối nổi phát bực. Với lại hàng đêm, hắn thường nhìn thấy mấy tên này than ngứa, có giận. Vì thế ngay sau khi rìu được tạo ra hắn không có vội mà ngay lập tức đem mấy tên này làm lông một thể. Chưa dừng lại ở cạo râu, Minh Vũ cũng bắt đầu cạo đầu. Từ nay về sau hắn sẽ đặt ra quy định, nếu là đàn ông vào tuổi trưởng thành thì một tháng phải cạo đầu một lần, cạo râu hai lần. Tuy đây là thời đại nguyên thủy, thế nhưng hắn cũng không cho phép bản thân cùng đồng loại của mình giống như người rừng như thế. Phải bắt đầu tạo ra nền nếp, tạo ra một nền văn hóa riêng cho mình. Thế là ngày hôm nay đám thợ săn không có ra ngoài bắt cá mà ở lại trong hang thanh lý râu tóc. Dưới ánh mắt tràn đầy ngạc nhiên của mọi người, toàn bộ lạc hễ là một cây hai trái thì phải đen cạo đầu. Riêng chỉ có duy nhất một Minh Vũ là không làm theo. Minh Vũ cũng mặc kệ, đợi tới mùa nắng thì lão sẽ biết lợi hại của việc cắt tóc. Sau khi hoàn thành xong công việc mang tính văn minh thời đại này, Minh Vũ mới cho Clu đem lưỡi búa tra cắn vào làm nhiệm vụ của nó từ khi được tạo ra. Đốn củi, chừng nữa này sau khoảng 50 thành viên bộ lạc đang tập trung tại rừng cây. Clu làm nhiệm vụ cao cả nhất, là dùng rìu đồng đốn gỗ. Mục tiêu của hắn là một cây cao chừng 15 mét. có đường kính thân cây khoảng 15 cm. Loại cây này thuộc kích cỡ nhỏ trong khu rừng mà thôi. Thế nhưng lại chiếm thành phần đa số. Nếu như theo sử dụng công cụ dìu đá như thường thì cần phải hai người đồng thời liên tiếp chặt trong vòng 2 ngày. Cây gỗ này mới có hy vọng ngã xuống. Thế nhưng với lưỡi dìu đồng này chỉ một mình Clu, hắn chỉ trong vòng 20 phút cái cây đã ngã xuống dưới đất. Mọi người dường như là không tin vào mắt mình. Thế này bọn họ thay phiên nhau là sử dụng. Và thế là trong một buổi chiều đã có hơn 20 cây gỗ đã ngã xuống. Nhóm thợ rèn đi theo Minh Vũ cảm giác toàn thân sướng dân dân. Bọn họ không thể nào ngờ được cái vật mà bọn họ tiêu tốn 2 ngày mới hoàn thành kia lại có uy lực mạnh đến như thế. Bọn họ cũng không có đợi thủ lĩnh ra lệnh đi làm. Mà ngay sau đó chuẩn bị đốt lò nung làm thêm những cây dìu mới. Có kinh nghiệm lần trước, thế nên lần này cũng bắt nhịp công việc cũng nhanh hơn. Lò nung được cải tiến, hiệu quả được tăng cao rõ rệt, nhiệt lượng ít thất thoát ra ngoài, nên khối đồng nhanh chóng bị nung đỏ, thậm chí có dấu hiệu hóa dẻo. Nhìn thấy hiệu quả đó Minh Vũ vô cùng phấn khích, nếu cứ như tốc độ này, hắn có thể chế tác được nhiều vật dụng có ích hơn. Vì như cưa, dao, cải thiện được công nghệ, công việc trở thêm nhẹ nhàng. Lần này chỉ cần 2 lần nung đã cắt được một khối đồng. Mà lần này đồng được nung khá dẻo, nên việc tạo hình có chút dễ dàng hơn trước. Lưỡi búa tạo ra khá là mảnh, không có thô to như trước. Thẩm mỹ được đề cao khá là nhiều. Tranh thủ có một khó đồng dư ra, Minh Vũ liền chế tác một lưỡi cao con. Mục đích cài này thì khỏi phải bàn. Dùng để cạo râu tóc vô cùng thích hợp, so với cái lưỡi dùi to nặng kia. Sau 5 ngày chế tác, toàn bộ bộ lạc đã có được 4 cây dìu, 2 con dao lớn, 2 con dao nhỏ, và 1 con dao để cạo râu. Và thế là thanh đồng của tê thủ lĩnh bộ lạc ăn thịt người kia đã trở thành những vật dụng vô cùng hữu ích. Rất may mắn cho Minh Vũ là tìm được một thanh đồng tự nhiên. Hơn nữa có khối lượng lớn như thế, nếu như là quặng thì còn lâu mới có thể chế tác ra những vật dụng như thế chỉ trong mấy ngày. Mà trong những ngày vừa qua, bộ lạc đã sản xuất gạch với một số lượng cực lớn. Cho đến hiện tại đã có hơn 20.000 viên gạch tạo ra. Toàn khung cảnh bộ lạc lúc này không khác gì một lò gạch thời trung cổ. Nhắm thấy nguyên vật liệu đã sẵn sàng, Minh Vũ bắt đầu triệu tập mọi người bắt đầu xây nhà. Đây là thứ mà mọi người cực kỳ mong đợi trong khoảng thời gian gần đây. Nhìn thấy căn nhà xây bằng đất kia, bọn họ vô cùng ao ước được sống trong đó. Thế nhưng nó thuộc về quyền sở hữu của nhóm người Ellen và Aklam. Đó là phần thưởng đầu tiên cho họ. Không ai được phép tranh giành. Nhóm người mới gai nhập bộ là cũng rất thích nó. Bọn họ thường xuyên trầm ngâm, ngắm nhìn căn nhà nhỏ đấy. Minh Vũ dựa theo địa hình bên dưới hang đá mà bắt đầu quy hoạch cho bộ lạc. Bộ lạc sẽ không ngừng lớn mạnh, cần phải phân chia ra nhiều phân khu để sau này dễ dàng kiểm soát, thống kê và bảo vệ. Điển hình là các công trình lớn và quan trọng như nhà kho, nhà ở, chuồng nuôi thú. Tuy bộ lạc lúc này chẳng có một con gia súc nào cả. Thế nhưng thuê con đường khai hóa văn minh của mình thì đây chắc là sẽ có. Minh Vũ dùng một tấm da thú bắt đầu vẽ bản thiết kế đô thị tại thế giới này. Chuyện gì hắn không có thể là được, chứ chuyện quy hoạch đô thị thì hắn có thể làm, vì đây chính là một trong những môn học mà hắn từng học qua. Tuy không thể nào rành rọt chi tiết mang tính tầm cao vĩ mô, thế nhưng về phần cục bộ và phân bố thì hắn có thể nắm rõ. Hiện tại công trường lò gạch và gốm sẽ được sắp đặt cùng nhau tại gần bìa rừng vì đây có 3 người nguyên liệu chính, đó là đất sét, nước và gỗ. Chấm. Thứ hai chính là thiết kế nhà ở và quy hoạch khu dân cư. Hắn muốn bộ lạc mình thoát khỏi tình trạng thiếu hụt nhân khẩu, đặc biệt là đàn ông. Vì thế chính sách dân số lúc này phải thật cởi mở thi hành chính sách đa thê. Một căn nhà có thể ở được 5-6 người trưởng thành. Căn nhà tạo ra phải đáp ứng các nhu cầu khác, không chỉ riêng là để ngủ. Ngoài ra bếp ra, Minh Vũ còn tạo thêm hai gian trống khác, thế nhưng chưa có nói cho bọn họ vào lúc này. Chỉ nói là dùng để ngủ là được. Mỗi căn nhà có diện tích như nhau, có tất cả 4 gian chính. Có chiều ngang là 5 mét, chiều dài 10, ngoài ra bên ngoài còn có một cái sân rộng 5 mét x 8 mét. 4 căn nhà xếp lại một khu, quy hoạch theo kiểu bàn cờ, mà căn nhà được thiết kế theo kiểu nhà hai mái nhằm giảm sức nặng của vật liệu lên mái nhà. Ngoài hai cái trụ chính cao 3 mét, các trụ con được phân bố đều mỗi trụ con cao 2 mét. Như vật để tạo dựng ra một cái khung nhà thì cần 2 trụ cao 3 mét và 8 trụ nhỏ 2 mét phân bố đều nhau. Sau đó là phần xây tường. Nếu như lúc trước sẽ dùng vật liệu chính là đá và hỗn hợp vừa được là bằng bùn đất sét pha rơm. Thế nhưng hôm nay gạch được thay thế vào, và được kết dính bằng đất sét. Công việc khá là nhanh so với sức tưởng tượng của mọi người. Cầu phiếu, cầu hoa, cầu like. Cầu CMMT, cách chương.